Tuấn Anh xin mến chào quý vị. Chào mừng quý vị đến với kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Tuấn Anh rất vui khi hôm nay lại được gặp lại quý vị vào khung giờ quen thuộc này mỗi ngày trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin gửi đến quý vị một câu chuyện ma kinh dị gồm 4 tập mang tựa đề Độc Sư Tâm Linh Ký của tác giả Độc Sư Nhật Lệ dưới sự edit biên soạn lại của Lòng Lý. Cảm ơn các tác giả cùng người biên soạn đã gửi đến quý vị khán thính giả một câu chuyện hay như vậy. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi phần 1 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Tôi năm nay 23 tuổi, sinh ra tại Bình Dương. Sinh thần của tôi rơi vào tháng 7 âm lịch. Như tôi được biết, ai sinh vào tháng này rất có duyên âm, có thể thấy hai cõi âm dương như một. Lần đầu tiên tôi gặp ma là vào năm tôi 6 tuổi. Gia đình tôi lúc đó mua đất ở kế bên bệnh viện rồi làm nhà ở. Lúc ấy, ai cũng cản ba tôi đừng ở đó vì chỗ làm nhà hồi xưa là bãi chôn bộ đội tập thể năm 68. Các cụ già kể lại rằng, bộ đội từ căn cứ Tây Ninh tràn qua trong đêm, tấn công đồn Mỹ. Nhà tôi ở Dầu Tiếng. Không biết họ đánh kiểu gì. Sáng ra, người chết đầy đường, độ khoảng 50 người. Không ai dám ra nhận thân nhân. Nền Mỹ nó chất thành đống, rồi châm xăng mà đốt. Xác chết phần hủy, sình mùi khó chịu. Vậy là người dân mới đem đi chôn cất ở khu đất bỏ hoang, mà giờ là nhà tôi đang ở. Nghe nói đất xấu, mẹ tôi sợ có chuyện, nhưng ba tôi thì cứ im lặng. Tới ngày động thổ, ba tôi mời một ông thầy người Tàu về yểm. Các bạn có biết ông ta yểm ra sao không? Nói thật, nghe mấy người kể lại, tôi thấy chẳng giống như tôi đã gặp cái gì cả. Tôi thấy ông ta khấn rồi giết 4 con gà trống, 1 con heo, tế thổ cắt tiết, rải cho chảy xung quanh đất. Sau đó, lấy một nắm tóc của ba tôi, chôn dưới nền đất, rồi mới cho nhà tôi đổ móng làm nhà. Xong xuôi, ông ta nói với bà tôi. Ây à, đất này toàn là mùi người chết, toàn là người âm thôi. Anh nên cẩn thận đấy. Tôi đã trấn yểm rồi, nhưng đừng có dại mà lấn qua đất khác, sẽ mang họa đấy. Tôi đứng kế bên, ông ta nhìn tôi hồi lâu rồi nói. Còn có chuyện này nữa, thằng con của anh... Anh nên trông nom nó cho cẩn thận, không là mất đấy. Ba tôi thấy thế thì mới hỏi, tại sao vậy ạ? Ông ta cũng chẳng nói thêm gì nữa, chỉ bảo là có cúng thì cúng, mà chỉ được cúng trong nhà. Đến tháng 7 âm lịch mới có thể cúng ở bên ngoài. Ba tôi cảm ơn rồi gửi ông 300 ngàn. Từ đó nhà tôi ở trên đất đó và không có chuyện gì xảy ra. Cho đến tận những năm 2000, biến cố mới bắt đầu. Hôm đó, theo trí nhớ của tôi, là một ngày cuối tháng 6, mưa lầm rầm. Tôi hàm trời ở cuối xóm, tới 6 giờ chiều mới về. Trời vẫn còn sáng lắm, chỉ thấy sương hơi mờ và mưa thôi. Tôi đang chạy về nhà, thì thấy có khoảng chục người, toàn thân mặc áo bà ba đen, xếp hàng từ trong ngõ vào đến cái bản thiên. Tôi ngó thấy mẹ tôi đang thắp nhang cúng hoa quả ở trước nhà. Nhưng sao hôm nay đông quá vậy? Tôi chả nhìn thấy mặt của ai, chỉ thấy mờ mờ ảo ảo. Tôi cố chèn vào, thấy họ nhìn cái bàn thiên kia. Thế rồi lần lượt từng người, xếp hàng tiến lại cái bàn thiên ấy. Tôi mới chạy lại chỗ một chị cuối hàng để mà hỏi. Chị này tóc dài khoảng 16-17 tuổi. Chị đội cái nón lá rách, nhưng tôi không tài nào thấy được mặt chị, chỉ thấy mỗi cái miệng thôi. Chị ấy nhìn tôi rồi mỉm cười, nụ cười rất xinh, rồi chị nắm tay tôi mà dắt đi. Có điều lạ là mẹ tôi đứng cách tôi có mấy bước chân mà như không nhìn thấy tôi vậy. Tôi cứ bước đi theo chị ta mà không thể dừng lại được. Khu nhà tôi ở chỉ có mỗi gia đình tôi. Ngoài ra còn có một ngôi nhà tranh bỏ hoang. Trước cửa có một cây bộ kết to cao lắm, chắc cũng phải hơn 50 năm rồi. Chị ta dắt tôi vào đấy rồi cho tôi ăn toàn trái cây xanh, nào là chuối, mãng cầu, ăn không có được. Tôi quay lại hỏi chị: chị cho em ăn mấy thứ này làm gì? Cho em thấy mặt chị được không? Chị ấy cũng chẳng nói gì, chỉ gật đầu rồi tháo nón ra. Có lẽ đây là điều tôi không bao giờ quên được. Chị ấy không có mặt, mà chỉ có cái miệng răng lưỡi đầy máu me. Tôi cố gắng vùng chạy nhưng không được. Cứ chạy một lúc lại quay lại căn nhà đó. Sau đó thì tôi ngất đi, không còn biết gì nữa. Cho đến khi tôi tỉnh lại đã là hơn 4 ngày sau. Mẹ tôi khóc quá trời. Mọi người ai cũng hỏi tại sao tôi lại ngồi trên cây cao như vậy. Tôi mới kể đầu đuôi câu chuyện cho họ nghe. Trong số họ, người thì tin, người thì nói tôi còn nít giỏi tưởng tượng. Chỉ có ba tôi và ông thầy người Tàu hôm làm nhà là im lặng, không nói không hỏi gì cả. Mãi cho đến khi lớn lên, ba mới kể cho tôi biết. Hôm đó khi thấy đã muộn mà tôi chưa có về, mẹ tôi ở nhà lo lắm. Ba tôi thì đi làm, mẹ tôi đi tìm tôi. Hỏi ai trong xóm, người ta cũng nói là thấy tôi đã chạy về nhà lâu rồi. Mẹ tôi tức tốc gọi ba về và nhờ mọi người tìm giúp, nhưng tìm thế nào cũng không ra. Ai cũng nói tôi bị bắt cóc bán qua Campuchia, nhưng thật ra tôi đang ở trên cây bồ kết, cách nhà chưa tới 100 mét. Bà tôi linh tính có chuyện chẳng lành nên mời ông thầy Tàu qua tìm giúp. Ông ấy đến nhìn quanh nhà. Bà mẹ tôi lấy 5 cái chén, mua nửa ký bột nếp đổ vào trong, đun một bó nhang, bắt lấy con chó mực. Ông ta thắp nhang khấn vái, cúi lại, rồi bất ngờ dùng dao đâm vào cổ con chó. Sau đó thả nó ra cho nó chạy. Rồi ông ta chạy theo, thì con chó chạy tới cây bổ kết. Đến đúng cái gốc cây, con chó hú lên một tiếng, rồi lăn ra chết. Mọi người mới nhìn lên cây, thấy tôi đang vắt vẻo ở tít trên ngọn cây. Không ai hiểu tại sao một thằng nhóc 6 tuổi lại có thể trèo cao đến như vậy. Cây bổ kết có gốc rất trơn, nhiều gai, canh ở trên cao như vậy. Người lớn đã khó trèo, nói chỉ là con nít như tôi. Khi đưa tôi xuống thì tôi ngủ li bì 4 hôm liền. Ông thầy Tàu lại đào lên một gốc cây đinh lăng, đốt cho tôi ngửi khói, thì tôi tỉnh lại. Ông ta dặn ba tôi, có chuyện gì thì cứ gọi ông. Ba tôi cảm ơn ông và không quên hậu tạ. Từ khi chuyện đó xảy ra, tôi đã mất một phần vía trong người, nên lúc nào cũng ngờ ngờ ngáo ngáo. Tôi nằm một chỗ, cơ thể cứ hốc hác dần đi. Ba tôi thấy không ổn, lại gọi ông thầy Tàu sang. Nhưng lần ấy, ông ta đang bận chưa sang ngày được. Lúc đó, ba mẹ tôi lo lắm, cứ đứng ngồi không yên. Cơ thể tôi xanh xao do không ăn uống được gì, chỉ truyền dịch, dày dợ lằng nhằng khắp cả giường. Cho đến tận một tuần sau, thì ông thầy Tàu và ba tôi đều đã gặp nhau được. Ông ta xin lỗi vì đi lên tận Bình Phước kiếm thuốc nên giờ mới về. Vừa về đến nơi là ông ta sang ngay đây. Ông nhìn tôi lắc đầu và nói, may là tôi về kịp đấy, chứ không thì thằng bé nó mất rồi. Theo đúng như lời ông thầy nói, ba tôi đi kiếm gỗ quan tài của nhà nào mới cải táng mộ đem về cho thầy có việc. Mẹ tôi không cho, nhưng ba tôi thì cứ làm. Bà nghe thấy nhà ông Bảy ở dưới chợ mới cải táng mộ đêm qua. Ông này rất nổi tiếng, dòng họ toàn giang hồ trộm cướp. Lúc ba tôi đến nghĩa địa, thấy người ta đã lấp cái lỗ huyệt cũ. Ba tôi thấy miếng ván quan tài nằm chồng chơ bên cạnh bụi dưa gai. Ba tôi liền lấy dao cắt một miếng đem về. Khi đem miếng ván ấy về đến nhà, ông thầy Tàu lấy miếng ván từ tay ba tôi rồi sắc nấu thành một chén nước bắt tôi uống. Mẹ tôi thấy thế thì cứ cản lại. Ba tôi giận quá tát mẹ tôi một cái. Mẹ nói ba đừng mê tín, nhưng ba im lặng. Ba bóp miệng tôi uống tống chén nước kia vào. Tôi cố gắng dãy giụa nhưng sức cùng lực kiệt. Thế rồi cái mùi khó chịu ấy làm tôi nôn thốc nôn tháo ra toàn dịch màu đen. Sau đó còn nôn ra một đống bầy nhầy. Nhìn kỹ thì thấy toàn là tóc. Ông thầy Táo lắc đầu nhìn về phía cây bồ kết rồi nói: đợt này oan khí nặng quá rồi. Từ lúc tôi ói ra mớ tóc đen thì thấy trong người khỏe hẳn ra. Mấy tháng sau, cơ thể của tôi cũng dần dần hồi phục. Tôi còn có thể ăn một lần 5 bát cơm to. Mẹ tôi thấy vậy thì vui lắm. Chỉ có ba và ông Tư là ông thầy người Tàu là cứ im lặng mãi. Hôm ấy đang ngồi nói chuyện với ba tôi, ông thầy trầm ngâm một lúc, rít một hơi thuốc rồi nói: đợt này vốn nặng về âm khí nên không có ai ở, người âm rất là nhiều, chú nên cẩn thận, nhất là với thằng con trai của chú. Ba tôi nói: em biết chứ, nhưng anh đã nói không sao mà, ở đây toàn vong liệt sĩ, đâu ai hại người đâu anh. Chú không hiểu sao, vấn đề nằm ở đó đó. Đợi 3 ngày nữa, anh mời một người bạn ở Hóc Môn lên đây. Chú nên nhớ, tháng này phải trông thằng bé cho cẩn thận, đừng để nó đi lung tung. Dạ, vậy trăm sự nhờ anh. Từ đó tôi chỉ được chơi ở nhà, không được đi đâu cả. Thèm đi chơi lắm, nhưng bị hết ba đến mẹ canh chừng cũng chẳng biết làm sao. Cho đến tận 3 ngày sau, ông Tư về dẫn theo một cô gái lớn hơn tôi khoảng 5 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, mặc cái áo đỏ, trên đầu đội một chiếc khăn che kín mặt, chân bằng giày gấm hoa, tay trắng nõn. Toàn thân của chị ấy thơm thoang thoảng mùi hoa quế. Ai hỏi gì cũng chỉ ừ, ăn uống cũng trẻ mặt. Tính của tôi thì hay nghịch, tôi chạy lại định dở khăn che ra thì bị ông Tư mắng cho. Bà tôi bèn đuổi tôi vào trong để người lớn nói chuyện. Sau này khi nhắc lại chuyện cũ, tôi mới được biết chị áo đỏ đó là một người đã chết. Hôm ấy tôi tò mò nên núp vào bậu cửa nghe lén. Tôi nghe ông Tư nói với bà tôi rằng: nếu như chú muốn sống yên ổn ở đây thì nên hỏi cho ra lẽ. Đây là một thế vong, anh mượn về để cúng mời đền hỏi, chú chuẩn bị cho anh mấy thứ. Anh cần chuẩn bị những thứ gì ạ? À, chỉ cần một mâm cơm, một ít rượu trắng, 2 ngọn nến, một bó nhang sáng để ngoài trời thôi. Nhưng tuyệt đối đừng nói cho ai biết. Thế là sáng hôm sau, ông Tư mặc đồ bình thường, chị áo đỏ thì ngồi trên ghế. Tôi cũng bị bắt ra coi dù không hiểu gì cả. Nhưng tôi nhớ rất rõ vì đã 6 tuổi. Tôi thấy ông Tư tay cầm bó nhang, bắt đầu khấn. Vừa khấn xong, ông liền cầm con gà trống thọc tiết rồi cầm chén máu đổ xuống xung quanh chị áo đỏ. Ông hô to: quỷ hay thần, lên đây nhận lễ, cho ta hỏi chuyện. Vừa dứt lời, gió lớn thổi làm ngọn nến tắt ngúm. Bó nhang vừa cắm cháy bùng lên khiến tôi hết cả hồn. Bỗng nhiên chị áo đỏ ưỡn ngực thở phì phò như một con trâu. Chị ta nói bằng thứ tiếng gì đó nghe như tiếng radio bị rè. Ông Tư cũng nói y như vậy. Ông Tư nói: ba tôi có muốn hỏi gì thì hỏi nhanh đi, thời gian chỉ có một nén nhang. Ba tôi sợ quá, thấy thầy nói thế mới bừng tỉnh, liền hỏi: xin hỏi bề trên, con ở đây chưa lâu, có chuyện gì mong bề trên lượng thứ, có cần gì xin cứ nói ạ. Bỗng nhiên từ trong căn trùm phát ra âm thanh rên rỉ, nghe rất quái dị. Tôi nghe mà sợ đến nỗi tè ướt cả ra quần. Cả ba cả mẹ tôi đều sợ xanh mặt. Tiếp đó là một tràng tiếng chỉ có 2 từ: đói cơm, đói cơm, đói cơm. Âm thanh ấy nghe như có hàng chục người đàn ông cùng lên tiếng vậy. Thế rồi im bặt độ gần 1 phút thì chị ấy lại nói tiếp. Lần này là tiếng của một cô gái tự xưng là Út, người Tây Ninh. Lúc chết đi du kích, làm y tá quân y, bị Mỹ bắn chết. Dù đã có mộ nhưng chị vẫn ở đây, vì khu đất vẫn còn rất nhiều bộ đội và lính Mỹ chết trận. Họ vẫn chiến đấu và không làm hại ai cả. Họ chỉ đói cơm thôi. Hôm gặp tôi, chị đang chờ đồ ăn cúng trước cổng. Thấy tôi nhìn, biết hợp tuổi nên chị dẫn tôi về nhà chơi, chứ không muốn làm hại gì cả. Bà tôi hứa tới ngày 16 âm lịch sẽ cúng đàng hoàng, xin cho tôi sống yên ổn. Sau một nén nhang thì chị áo đỏ im bặt. Có chuyện lạ thế này, mâm cơm cúng xong thì nhanh chóng bốc mùi ôi thiêu rồi ra nhớt. Ông Tư nói, khi quỷ đã ăn lễ thì lúc nào cũng thế, vì quỷ sống dơ bẩn đọa đầy. Nhưng chúng rất công bằng, khi đã nhận lễ hiến mạng, chúng sẽ cho ta biết mọi thứ. Ông Tư chuyên làm như vậy. Từ sau khi chuyện đó xảy ra, khu đất gia đình tôi ở không hề thấy sự gì lạ nữa. Bà tôi vốn lớn lên quê ở miền Trung, thi vào sư phạm đã đậu, nhưng do chiến tranh nên đi bộ đội vào chiến trường Ka, Campuchia năm 78. Họ nói đi qua bên đấy chỉ có chết, thế nên bà nội tôi khóc quá trời. Thời đó chiến tranh ác liệt, bà chỉ được huấn luyện sơ sài rồi chuyển nhanh đi vì thiếu bộ đội chiến đấu. Hôm tấn công vào làng, bà cùng hơn 20 người xông vào, đạn bay rối xạ, chết hơn chục người, mà chỉ bắt được 2 thằng nhóc cầm súng máy, còn bọn Khmer đỏ đã trốn sâu vào trong rừng. Điều đáng sợ hơn là khi tiếp quản ngôi làng thì mùi hôi thối nồng nặc và giòi bọ lúc nhúc làm cho người ta kinh sợ. Mang dép cao su đạp trúng giòi, nghe nổ bóc bóc, người chết la liệt, vì trước khi rút quân 1 tuần, bọn Pol Pot đã giết hết người trong làng, kể cả gà chó cũng không có tha. Vì quá sợ hãi nên lúc đem xác đi chôn, ba và các đồng đội phải vừa đi vừa hát. Đôi khi khát nước không dám múc nước ở dưới suối uống, bởi vì trên đầu nguồn bọn Khmer đỏ chặt đầu người rồi cột thành chùm thả trôi. Quá ám ảnh, không có gì ác bằng. Ở làng được độ 1 tháng, bà tôi được điều đi làm giao liên, được công văn đền tuyến trên báo cáo. Đường đi rất xa nên phải đi chung với xe thanh niên xung phong. Tại đây bà mới quen ông Tư. Lúc đó ông Tư 25 tuổi, còn ba mới vừa qua 19. Trên đường đi, lúc dừng xe lại để nghỉ thì chỉ có ba tôi và ông Tư bước xuống, còn mọi người mệt quá rồi ngồi trên xe ngủ. Đang đi tiểu thì nghe tiếng nổ cực lớn, sau đó là trận mưa thịt từ trên trời bay xuống. Thì ra là xe cán phải mìn nổ chậm nên phát nổ. Bà nói đó là lần may mắn nhất trong đời của ba. Sau này bà cứ còn nhắc mãi với tôi. Từ trong đám khói vụ nổ, bà thấy có một người dáng nhỏ con đang lượm từng miếng thịt bỏ vào cái võng. Đó chính là ông Tư. Ba và ông Tư lượm được hơn 30 ký thịt của 6 người. Cũng chính vì lý do đó mà ba tôi rất ít khi ăn thịt heo. Mỗi khi nhắc lại chuyện đó, bà vẫn còn mang vẻ mặt sợ hãi và ớn lạnh. Nỗi ám ảnh khi lượm hơn 30 cân thịt của 6 người không còn hình dạng ám ảnh bà tôi mãi. Lối về căn cứ, nếu đi đường rừng phải mất đến 3 ngày. Vì vậy khi 2 người lượm xác xong, ba và ông Tư bắt buộc phải đào hố chôn tại chỗ, không tài nào đem về được. Chôn cất xong xuôi, ba tôi cũng không quên ghi tên 6 người trên bia đá. Sau này ba tôi có về tìm ở phía bắc tỉnh Modokiri của Campuchia, nhưng không tài nào tìm được hài cốt của những chiến sĩ đã hy sinh năm xưa. Xong việc, ông Tư và ba tôi tiếp tục hành trình. Đi đường xa, 2 người nói rất nhiều chuyện về nhau, nhưng tuyệt nhiên bà không bao giờ nghe thấy ông Tư kể về thân thế của mình. Ông chỉ kể rất ngắn gọn, ông ấy là người ở Hóc Môn, làm ăn buôn bán nhang đèn, quan tài. Khi chiến tranh xảy ra, chính quyền thành phố tổng động viên người dân lên đường làm thanh niên xung phong, mở đường trong chiến dịch phản công quân Khmer Đỏ. Nhưng có một chuyện khiến bà tôi tin ông đến tận bây giờ. Bà vẫn hay nói với tôi, bà tin chuyện ma quỷ và duyên phận. Trên đời này, mỗi thứ đều có 2 mặt khác nhau. Có dương tức phải có âm con ạ. Và đúng là như thế thật. Buổi chiều hôm đó, bà tôi và ông Tư đang đi thì gặp một toán quân Khmer Đỏ khoảng 5 người đang đi tuần theo con suối. 2 người bèn nấp sau bụi cỏ, chỉ có thể thủ sẵn dao găm, bởi súng ở trên xe đã nổ hư cả nên không sử dụng được nữa. Bọn Khmer Đỏ chỉ cách ba tôi mấy bước chân. Hai người hồi hộp chờ đợi. Nhưng khi bọn chúng sắp đi qua thì ba tôi bị con rắn hổ mang quấn vào chân trực mổ xuống. Nhanh như cắt, ông Tư nắm cổ con rắn quăng ra sau. Bọn Khmer Đỏ cũng vì thế mà phát hiện ra hai cây mũ tai bèo trong bụi rậm. Chúng liền nã đạn xối xả. Ba tôi và ông Tư chỉ biết bò lăn thoát thân. Lúc ấy, ba tôi dùng hết sức bình sinh thét lên: "Chạy, chạy đi!" Ba và ông Tư chạy bán sống bán chết, đằng sau đạn bay vèo vèo qua đầu. Khi chạy được một đoạn, hai người bị ngã lọt ngay xuống một cái khe rất sâu. Vừa đáp đất, ba tôi đã ngã xuống, nhưng không thấy đau gì cả, như nằm trên cái gì đó rất êm. Một cái mùi vị quen thuộc xộc vào mũi, là mùi của xác chết. Trong cái khe đó rất tối, ba tôi sợ thấy cái gì đó lạnh lẽo đang rã ra như rau câu. Ba tôi nôn ói liên tục. Ông Tư liền bịt miệng ba tôi lại, vì bọn Khmer Đỏ vẫn còn ở trên kia. Bọn chúng mà nghe thấy thì toi đời ngay. Cho tới tận khi bọn chúng đi qua, hai người vẫn im lìm chịu đựng mùi xác thối rữa. Cho đến khi ông Tư bật cái hộp quẹt lên thì thấy ở dưới khe đó toàn người chết chất chồng lên nhau. Họ bị giết bằng dao, rất nhiều xác chất đống, và ngay sát mặt ba tôi là một người mặt đầy giỏi bọ. Những con giỏi đang bò tới bò lui trong hai hốc mắt. Ông Tư thì cực kỳ bình thản. Cái khe cao như vậy, thế mà ông bấu tay vào hai chỗ nứt là nhảy lên dễ dàng. Xong xuôi, ông ném dây leo xuống kéo ba tôi lên. Ba tôi biết ngay, ông này không phải dạng tầm thường. Vì thời đó giang hồ đạo sĩ và những điều lạ lùng không hề thiếu. Nhưng mọi chuyện càng khủng khiếp hơn, cho đến khi hai người đi tắm mới biết khổ là như thế nào. Không có xà bông, mùi của xác người ám vào quần áo, tắm cỡ nào cũng không hết mùi. Rồi bám vào đầy tay, chân, mặt, chỗ nào cũng có. Tắm xong, sáng mai đi tiếp thì ruồi rừng bâu đầy người, hồi kinh khủng. Đi được một ngày thì hai người bị lạc trong rừng, không tìm được lối ra, cứ đi quanh quẩn một chỗ mãi. Lương khô gần hết, nước cũng đã cạn khô. Trong lúc bà tôi đói hoa cả mắt thì ông Tư chẳng giống dân thành phố gì hết. Ông cứ như người rừng thoăn thoắt leo trèo. Ông chỉ cho bà tôi cách đào củ rừng chống đói, uống nước trong các vách đá có khe nhỏ. Nhờ vậy mà hai người cầm cự được tận 2 ngày. Tới ngày thứ 3 thì từ đằng xa bà tôi phát hiện ra có một ngôi làng. Bà tôi mừng lắm, nghĩ bụng chắc được bữa no. Nhưng bước vào làng thì cả làng đã chết sạch, không còn một bóng người. Bà tôi gần như hoảng loạn và khóc như con nít. Ông Tư trấn an ba, kêu bà cố lên, đợi đồng đội đến cứu. Ông Tư coi bà tôi như anh em ruột. Hai người ráng tìm đục mọi thứ để ăn, nhưng chỉ tìm được một con chó ốm trơ xương do dân làng bỏ lại. Tới tối, hai người lựa cái nhà nào đó trong đàng ngủ cho lại sức. Đêm ấy, ba tôi ngủ chung với ông Tư, nhưng vì quá đói, sức thanh niên ăn một nửa con chó ốm như thằng bệnh lao, sao chịu nổi. Ba tôi cứ thao thức mãi không thể ngủ được. Đang đói, tự nhiên ba tôi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng. Ba tôi định lay ông Tư dậy thì thấy ông vẫn ngủ như chết. Một mình ba tôi ra ngoài coi thử cái gì mà thơm dữ. Ra đến ngoài thì không gian yên tĩnh như tờ. Tuy trời tối nhưng có trăng nên rất sáng. Ba lần theo mùi thơm coi thử. Đến một khúc suối kế bên thác nước, ba nhìn thấy một cô gái đang tắm. Ba tôi núp trong bụi lén nhìn. Cô ta rất xinh. Nhìn dáng người, ba tôi đoán là con nhà quyền quý. Mái tóc rất dài. Khi tắm xong, cô ấy quấn khăn đi lên. Ba tôi liền chạy theo, ý muốn tìm sự giúp đỡ. Nhưng khi bà đuổi theo thì cô ấy dù cố chạy như thế nào cũng không thể đuổi theo kịp được. Chạy mãi đến một ngôi đền ở đầu làng thì cô gái biến mất. Ba đêm sau đó, ba tôi đều thấy cùng một cảnh tượng như thế. Ba tôi liền kể lại cho ông Tư nghe, nhưng ông lại nói: "Em đừng có đi theo nó, nguy hiểm lắm, không tốt đâu." Ba tôi hỏi tại sao, thì ông bảo đó là ma, không phải người. Nó ở đó không ai cúng bái nên hay giở trò hại người thôi. Ba tôi tỏ ra không tin, còn cãi lại ông Tư: "Anh cứ mê tín, em không tin đâu, đảm bảo còn có dân ở đây mà. Tối nay em vô đền thử coi xem sao, có khi lại gặp được người đó." Thế rồi tối đó trời mưa dữ rồi, ba tôi lại ngửi mùi thơm thoang thoảng và nghe tiếng cười của cô gái kia rất khẽ. Ba tôi chạy ra thì gặp cô gái đó đứng ở dưới mưa. Trên người cô ta mặc quần áo giống người dân Campuchia, lại mang nhiều vòng vàng, đứng cách ba tôi có mấy bước chân. Ba tôi liền chạy và hô to: "Cô dì ơi, tôi là bộ đội Việt Nam đây." Chưa nói dứt câu, cô gái lại chạy vụt đi. Cũng như mấy lần trước, tới cửa đền thì cô gái biến mất. Ba tôi mới bạo dạn mở cửa đền ra. Bên trong các pho tượng để ngổn ngang, ẩm thấp như lâu ngày không có người quét dọn. Đột nhiên một tia chớp lóe lên cùng tiếng sấm nổ làm ba tôi giật mình. Trong ánh chớp loang loáng, ba tôi thấy ngay ở góc tường là cô gái khi nãy. Cô ấy ướt hết vì nước mưa và ngồi gục mặt vào trong tường, run rẩy vì lạnh. Ba tôi vừa đi vừa nói: "Cô ơi, cô có sao không? Tôi là bộ đội, không làm hại cô đâu." Từ đằng sau bất chợt có một bàn tay níu ba tôi lại. Ba tôi quay người thì thấy ông Tư với vẻ mặt rất nghiêm túc. Tay ông lăm lăm con dao găm. Ông Tư dùng dao chùi vào áo cho sáng rồi cắt vào tay trái của ba tôi. Hai ngón tay giữa làm ba tôi đau điếng. Thế nhưng ba tôi vẫn hớn hở nói: Anh Tư, em gặp cô gái này nè anh nhìn thấy không?" Chưa kịp nói hết câu thì ba tôi như cứng cả họng lại. Lúc đó ba tôi mới thật sự sợ hãi, vì khi quay mặt lại, ba tôi nhìn thấy một cô gái đang treo cổ lủng lẳng trên xà nhà. Cái xác chết đã khổ quắt, mặc quần áo dáng vẻ y như ba tôi đã gặp. Ba tôi như người mất hồn rồi ngất đi tại chỗ. Cho đến khi tỉnh dậy, ba tôi thấy trong làng đã có bộ đội, y sĩ đang truyền dịch cho mình, rồi ngồi kế bên chính là ông Tư. Thì ra ba tôi đã mê man suốt 3 ngày. Mãi đến sau này lành bệnh, ông Tư mới kể cho ba tôi nghe về chuyện đêm hôm đó và những điều bí ẩn về ông. Sau khi rời ngôi làng đó một thời gian, ba tôi và ông Tư bắt đầu lên đường cùng đơn vị mới. Cứ tưởng sẽ được về hậu phương dưỡng bệnh, ai ngờ lại phải ra chiến trường chiến đấu tiếp. Giai đoạn ở chiến trường Campuchia khốc liệt, ba tôi vẫn còn đang sợ hãi khi bị lạc trong rừng và phải đối mặt biết bao hiểm nguy rình rập. Trong suốt những năm 1978, ba tôi cùng ông Tư và những đồng đội đã trải qua những ký ức vô cùng khủng khiếp, mò mẫm trong những cánh rừng chết chóc, chiến đấu chống lại quân Khmer Đỏ, chống lại những con quỷ máu lạnh giết người không quay tay. Bọn họ không bao giờ có hai chữ khoan dung. Nhiều đồng đội của ba đã ngã xuống, nhưng không tài nào biết được tiếng súng ở đâu trong những tán lá dày đặc. Có một lần ba và ông Tư được giao nhiệm vụ giải vây đồng đội đang bị mắc kẹt ở cánh rừng phía nam. Khi tới nơi ai cũng rớt nước mắt, một cảnh tượng thảm khốc hiện ra. Những người chiến sĩ dũng cảm của quân đội nhân dân Việt Nam bị phục kích, chết hết. Tụi quỷ Khmer Đỏ nó lột da, treo lên ngọn cây, cắt bộ phận sinh dục bỏ vô họng. Khi bà cắt dây đưa đồng đội xuống, hai tay vẫn phải run run. Có người ói ngay tại chỗ. Ngày hôm ấy vẫn ám ảnh bà tôi tới tận bây giờ. Đến nỗi mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bà tôi thường có thói quen để con dao ở đầu giường. Thói quen do lo sợ khi còn ở trong rừng. Dù ai cũng sợ, nhưng chỉ có ông Tư thì bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Bà tôi có cảm giác ông ấy đã quá quen với cảnh tượng này rồi. Trong ánh mắt của ông, sinh tử như quy luật, ai rồi cũng tới thời điểm của mình thôi. Khi cùng ông lạc trong rừng, cho tới khi trải qua những chuyện trong chiến tranh, ông ấy vẫn giữ được nét bình tĩnh của một người coi nhẹ cái chết. Có lần ba tôi hỏi ông: "Anh Tư à, anh thấy điều gì là đáng sợ nhất?" Ông Tư khi ấy nhìn lên bầu trời rồi nói: "Đó là khi những người mình biết, mình quen, chết trước mắt mình chú ạ." À. Mãi cho đến sau này, ba tôi mới biết thân thế thực sự của ông. Ông Tư cũng không phải dạng vừa. Cuộc đời ông là một chuỗi bất hạnh và huyền bí. Ông Tư tên thật là Đoàn Hảo Côn. Nghe cái tên biết ngay là người Trung Quốc. Ông lớn lên trong gia đình giàu có. Ba làm lái buôn, nhưng mẹ ông lại là con ở đợ trong nhà. Nhà ông rất đông anh em. Vì là con ghẻ nên ông thường xuyên bị bắt nạt. Một hôm có cụ già tóc bạc bận áo vàng đến nhà. Ba ông Tư liền nói: "Ông muốn đứa nào thì cứ bắt lấy nó." Ông ta đảo mắt một hồi. Trong đám trẻ ấy có một đứa con trai với đôi mắt không biết sợ hãi là gì. Đó chính là ông Tư. Được lựa chọn, từ đó ông Tư theo sư phụ học đạo. Bên Trung Quốc khi đó có rất nhiều giáo phái và bùa chú các loại. Ông Tư theo sư phụ trải nghiệm đủ các loại phép. Bấm độn, thông linh, gọi hồn, khắc môn, hỗn thuật, bác khái môn chỉ đạo. Khi tôi hỏi trong phim Ma Hồng Kông, ông nói chưa bao giờ thấy thuật cương thi. Ông chỉ biết mỗi lần muốn làm việc gì đó, thì ông sẽ làm lễ tế vong môn bằng mạng sống của con vật gì đó. Ông cũng chẳng thờ gì cả, chỉ có tế vật sống rồi khấn thôi. Ông sống trên núi một thời gian khá dài nên rất thạo đi rừng. Cái gì trong rừng ông cũng biết. Rồi một hôm sư phụ gọi ông vào: "A Côn à, con nghe sư phụ nói, cha con năm xưa đã nhờ ta làm phép chiêu tài, với điều kiện ta chỉ cần một đứa con của hắn để truyền đại nghiệp tổ thôi. Bây giờ con đã học xong, nhưng gia đình của con số mệnh đã cạn, sắp tới sẽ không thể tránh khỏi tai kiếp. Con hãy xuống núi gặp cha con đi." Ông không muốn đi, nhưng sư phụ cứ ép nên đành xuống núi. Trong lòng của ông cũng rất nhớ nhà, vội vàng trở về nhà gặp cha mẹ và các anh chị em. Nhưng đó cũng là lần cuối cùng ông được gặp lại họ. Năm đó cách mạng văn hóa bùng nổ, đi đâu cũng có hồng vệ binh. Ông về tới nhà thì cả nhà đều đang bị đem ra xét xử. Cha ông thì bị vu cho tội gian thương, cách mạng xử bắn tại chỗ, còn mẹ và anh chị em bị dân làng ném đá cho tới chết. Ông tới nơi xét xử thì chỉ còn những cái xác chết treo ở đầu làng. Sau đó, ông đau khổ quay lại núi thì sư phụ cũng qua đời. Không còn ai để nương tựa hay bấu víu. Ông Tư lang thang khắp nơi, rồi theo đoàn người Hoa Kiều ở Quảng Châu đi vào Sài Gòn, vượt biên. Đi tới vùng đất mới, ông được những người Hoa giúp đỡ, mở một tiệm quan tài, chuyên môn khẩm liệm cho người chết. Đó chính là lai lịch thật khó tin của ông Tư. Quay lại câu chuyện chiến trường ở Campuchia. Sau một tháng trong rừng, ba tôi được cấp trên thông báo đánh một trận quyết tử giải phóng Phnom Penh. Ba tôi và các đồng đội ai cũng hồi hộp lo sợ cái chết sẽ đến bất cứ lúc nào. Ông Tư thì lại khác, ông chẳng có sợ. Ông lúc nào cũng an ủi ba tôi, rất bình tĩnh và cương trực. Mọi người xung quanh hoang mang, kẻ khóc người cười. Có người viết lá thư tuyệt mệnh cho gia đình. Năm 1979, cùng thời điểm diễn ra chiến tranh biên giới Việt-Trung, ba tôi cùng đồng đội đánh vào vành đai bảo vệ chủ lực của quân Khmer Đỏ. Do phòng ngự của chúng khá mỏng nên dễ bị phe ta thọc sâu. Khi hai bên đối đầu trực diện nhau, đồng đội của ba tôi đã ngã xuống rất nhiều. Ba tôi kể, lúc đó giết người còn dễ hơn giết một con gà, cứ bóp cò là bắn chết một người, không chút sợ hãi. Chỉ có điều làm ba rất ân hận, đó là trong lúc chiến sự nóng bỏng, hai bên giằng co nhau quyết liệt. Khi tiến sát vào một ngôi làng thì thấy thằng nhóc nhỏ xíu, da đen bầm, Nó cầm khẩu súng chĩa thẳng vào phía ông Tư. Ba tôi không một chút do dự, ông bắn thẳng vào đầu thằng bé ấy. Sau sự việc này, ba tôi lúc nào cũng buồn khi nhắc lại. Bọn Khmer Đỏ rất khốn nạn khi đưa trẻ em vào chiến tranh. Khi ba tôi tới gần đứa bé ấy, ai cũng sững người. Ba tôi cũng vậy, nhưng không một ai có thể để tình cảm xâm chiếm vào cuộc chiến. Ông Tư nắm tay ba tôi, lôi đi vì cuộc chiến chưa kết thúc. Khi tiến thẳng vô thành phố, đập vào mắt ba tôi là một thành phố không người, không có một bóng ai. Xung quanh, mọi nhà đều mở cửa, kể cả các tiệm tạp hóa. Ba cùng các đồng đội lục soát mọi căn nhà. Bên trong toàn là vàng, dây chuyền, nhẫn đều bằng vàng cả. Tất cả đều do quân Khmer Đỏ lên nắm quyền, bãi bỏ tiền tệ nên người dân bỏ lại. Không ai bảo ai, đồng đội cùng ba chia nhau số vàng đó. Chỉ có mình ông Tư là nói: chiến tranh không nên để vàng trong người. Nhưng không có ai nghe, chỉ mình ba tôi tin ông Tư. Ba tôi không giữ bên mình một tí vàng nào. Cuối cùng thì 5 người đồng đội của ba đều chết sạch. Trong người họ vẫn giữ số vàng lấy được. Riêng ba tôi thì tìm một chỗ để chôn vàng. Sau này nếu có dịp sẽ quay lại lấy. Khi giải phóng Phnom Penh, ba tôi cùng đồng đội đã cứu được rất nhiều người dân trong các trại tập trung do quân Khmer Đỏ lập nên. Trước mặt bà chỉ là những cánh đồng xương trắng. Biết bao nhiêu người đã chết trên mảnh đất này. Những người sống sót nói bộ đội Việt Nam là đội quân nhà Phật giải cứu bọn họ. Nhưng bà tôi lại không nghĩ như thế. Ông thấy mình tội lỗi khi tự tay giết một đứa trẻ. Bà tôi tâm sự với ông Tư. Anh Tư ạ, em thấy mình ác quá. Em đã giết một đứa trẻ. Em thấy mình có lỗi. Ông Tư nhìn ba rồi nhìn mọi người xung quanh. Ông rít một hơi thuốc dài. Em đừng có nghĩ như thế. Chiến tranh mà, không tránh khỏi đâu. Mình không giết nó sẽ giết mình. Ông an ủi vỗ về ba tôi. Rồi một hôm cả đơn vị giật mình. Tiếng súng dài ở đâu đó. Một lúc sau thì thấy ba tôi bị thương ở bên hông. Mọi người cứ nghĩ là có địch tấn công. Nhưng không phải. Chỉ có ông Tư mới hiểu. Do vết thương của ba tôi quá nặng nên được chuyển về Việt Nam chữa trị. Ba tôi tạm biệt mọi người và ông Tư, tạm biệt luôn cuộc chiến còn dang dở này. Thật ra, ba tôi tự làm mình bị thương để đảo ngũ, vì ba quá sợ chiến tranh. Ba về Việt Nam cùng số vàng lấy được từ lúc giải phóng Phnom Penh. Về tới quê hương, ai cũng giật mình vì tưởng ba tôi đã hy sinh. Mọi người trong gia đình rất vui vẻ, nhất là ông bà nội của tôi. Ở quê một thời gian, bà rất nhớ các đồng đội cũ và ông Tư, người anh coi như ruột thịt của mình. May mà trước khi về, ông có ghi lại địa chỉ, hẹn nhau sau khi chiến tranh kết thúc sẽ gặp lại anh tại chỗ này, chỗ này. Sau này đơn vị cũ của bà tôi hy sinh hết cả, chỉ còn mình ông Tư đi đánh trên đất Thái Lan. Bà quyết định dùng số vàng lấy được ngày đó, lo lót để đi học ở tiệp khắc. Số vàng còn lại, bà đưa cho bà nội cất giữ. Sau nhiều năm học ở nước ngoài, bà tôi trở về Việt Nam. Bà không ở miền Trung mà đi vào miền Nam lập nghiệp. Người bà muốn gặp đầu tiên chính là ông Tư. Sau rất nhiều năm xa cách, hai người gặp mặt nhau, uống ly rượu, nói chuyện xưa, chuyện về khu rừng chết chóc và những cánh đồng xương trắng, những đồng đội đã ngã xuống ở Campuchia. Tôi còn nhớ lúc mới về đây, có một câu chuyện mà mấy ông cựu chiến binh hay kể cho chúng tôi nghe. Đó là giai thoại về ông Bảy Thủy. Ông Bảy Thủy là nỗi khiếp sợ của chính quyền cũ Mỹ Ngụy. Nghe mấy ông bàn tán với nhau rằng, hồi xưa chỉ cần người cách mạng mình nói người nào là kẻ chỉ điểm, phản cách mạng, hại nhân dân, ông Bảy sẽ điều tra rõ rồi chọn một nơi thích hợp để ra tay. Ông không bao giờ dùng súng để trừ khử chúng, mà dùng con dao sắc bén cắt đầu của bọn họ. Ông Bảy thường nói với đơn vị mình, súng đạn là ngốc nghếch, lưỡi lê là khôn khéo. Thời đó loạn lạc lắm, số người mà ông trừ khử rất nhiều, không biết bao nhiêu cái đầu rơi xuống bởi con dao kia. Chính vì giết quá nhiều người, nên sau khi hòa bình lập lại, gia đình ông Bảy gặp tai họa thảm khốc. Trong một cơn mưa lớn, ông Bảy chết chìm trong cái lu nhà mình, khiến ai cũng phải bất ngờ. Từ đó, con cháu trong nhà ông tất cả đều tự nhiên phát điên. Ông Bảy có cô cháu gái tên Phương. Ba của Phương chết ở ngoài sông, mẹ cũng mất khi vượt cạn. Cô bé sinh ra trong một gia đình yểu mệnh mà bất hạnh. Từ đó Phương sống cùng bà nội, ai cũng nói này nói nọ. Xóm trên xóm dưới, mọi người nói gia đình vô phúc, ăn ở thất đức, nên họ xa lánh dè biểu, không dám đến gần. Từ đó Phương lớn lên trong mặc cảm. Còn đi trong xóm không ai dám chơi với con bé, chỉ có mình tôi tha thần chơi cùng với nó. Có lần Phương hỏi tôi, cậu không sợ mình sao? Tôi trả lời, không, cậu dễ thương lắm mà. Tuổi thơ của tôi lớn lên cùng Phương, hai đứa chơi với nhau rất thân. Phương hay đến nhà tôi chơi, mẹ tôi thì hay đùa, Phương à, sau này làm con dâu của cô nhá. Phương đỏ mặt mà chạy đi, còn ba mẹ tôi cũng rất thương Phương. Ai cũng vui vẻ, nhưng ông Tư thì không. Ông dùng hai cây nhang bẻ làm đôi, sau đó đốt rải ra, vẽ ra hình gì đó rồi nói. Đúng là nghiệp số thật rồi. Con bé không sống qua tuổi 16 đâu. Mặc dù cử chỉ hai người có vẻ gì đó rất nguy hiểm, nhưng với tôi, chuyện khủng khiếp mà tương lai Phương sắp phải đón nhận thật tức cười, đúng là mê tín. Cuộc sống cứ thế trôi qua, càng lớn lên, Phương càng xinh đẹp, cái nét xinh cuốn hút ánh nhìn của một thằng con trai như tôi từ lúc nào. Phương không những xinh mà còn học rất giỏi. Bọn con trai lúc nào cũng tán tỉnh đòi đưa đón, nhưng Phương chỉ cho tôi chở thôi. Từ nhỏ tới lớn, hai chúng tôi lúc nào cũng đi bên cạnh nhau. Nguyên cả xóm, ai cũng nói con nhà thằng hai cự thế nào cũng yêu nhau. Tôi nghe bọn họ nói vậy thì chỉ cười trừ, nhưng trong bụng cũng mong như thế. Thật trớ trêu thay, mọi chuyện số kiếp ập tới không có gì cản nổi. Năm ấy Phương vừa tròn 16 tuổi. Hôm ấy tôi định mua quà sinh nhật rồi sẵn đưa Phương đi học để tặng luôn. Nhưng khi tới nơi gọi cửa thì trong phòng là tiếng la hét đau đớn. Tha cho tôi đi. Tôi không muốn thấy mấy người nữa. Cút đi. Nghe thấy tiếng la hét thất thanh, tôi đã có cảm giác chẳng lành. Tôi liền đẩy cửa bước vào. Nhưng khi vừa xông vô thì bà nội của Phương cản lại. Ủa, Khánh, có chuyện gì không con? Dạ nội, con nghe tiếng la hét của Phương, có chuyện gì vậy ạ? Bà nội nhìn tôi với vẻ không vui. Tôi thấy dưới đôi mắt đầy vết chân chim là vẻ lo lắng. Bà cố gắng vui vẻ để giấu đi nỗi buồn. Không có chuyện gì đâu con ạ, về đi nha. Tôi muốn hỏi tiếp, nhưng bà cứ bắt tôi quay xe về ngay. Tôi đành phải chấp nhận làm theo. Sau khi đi học xong, tôi ráng đảo qua xung quanh nhà của Phương xem Phương có bị làm sao không. Nhưng trong căn nhà ấy im ắng lắm. Quái lạ, sao thế nhỉ? Tôi cứ nghĩ chắc chuyện đàn bà con gái, nên nghỉ vài hôm thì không sao nữa. Và rồi ba ngày trôi qua mà không thấy Phương đi học. Bạn bè cùng thầy cô đến tận nhà thăm, nhưng cũng bị bà nội Phương ngăn cản. Thì trong trường rộ lên tin đồn Phương bị điên. Cả gia đình Phương ai cũng bị vậy. Thậm chí nhiều đứa ác mồm ác miệng còn nói Phương chết rồi, ác giả ác báo. Tôi nghe được những lời đồn đó cũng không biết phải làm sao. Buổi tối hôm ấy tôi không thể ngủ được vì lo lắng. Tôi quyết định trèo rào vào nhà Phương xem Phương có điên thật không. Tôi cần biết chuyện gì đã xảy ra chứ. Ngôi nhà Phương nằm trong con hẻm nhỏ. Nếu nói cách đây 30 năm thì nó được xem là ngôi nhà khá giả. Vì hồi xưa, nhà ai xây nhà gạch có 2 tầng lên lầu là oách lắm rồi. Căn nhà cất từ lúc ông nội Phương còn sống. Gia đình được sống trong cảnh sung túc, ruộng vườn rất là nhiều, con cháu lúc nào cũng đông đủ. Nhưng khi ông nội Phương mất thì gia đình sa sút hẳn. lần lượt con cháu bị điên một cách bí ẩn, tài sản cũng lần lượt bán sạch để mà chữa bệnh. Cuối cùng thì chỉ còn lại hai bà cháu đùm bọc nhau mà sống trong căn nhà ấy. Khi tới nơi, trước mắt tôi là ngôi nhà đã rất cũ. Từ nhỏ đến lớn, tôi hay qua đây chơi nên khá rành đường đi đối lại trong nhà. Chỉ cần trèo lên cây me kế bên hông nhà là có thể lên được bậc thềm trên lầu. Nhìn vào trong, tôi thấy một màu tối đen như mực, chỉ có ánh sáng nhỏ leo lét ở trên bàn. Tôi cất tiếng gọi nhỏ vì sợ bà nội Phương nghe thấy. Ngồi ngay trong góc tường là Phương. Vừa nghe tiếng tôi ngoài cửa, Phương vội chạy ra ôm lấy tôi mà khóc nức nở. Tôi cũng hơi bàng hoàng và ngượng ngùng. Dù thân quen đã lâu, nhưng đây chính là lần đầu tiên cô ấy ôm tôi như thế. Và cũng là lần đầu tiên tôi thấy cô ấy sợ nên như vậy. Hồi nhỏ, tôi là người yếu đuối lắm, toàn bị mấy thằng xóm bên ăn hiếp. Tụi nó toàn canh tôi đi mua đồ cho mẹ, là chặn đường ăn mất rồi tụt quần tôi nữa. Lúc ấy cũng chỉ có Phương ra cứu tôi rồi đánh nhau với bọn nó. Cô ấy gài góc lại mạnh mẽ, bọn nó đánh toàn thua nên phải rút lui. Sau đó đi học, tụi nó toàn chọc quê con Phương khùng yêu thằng con gái rồi cười. Tôi cũng ức lắm nhưng chẳng làm sao được. Tuy là gan lì mạnh mẽ như con trai, nhưng cô ấy bây giờ trước mắt tôi thật là yếu đuối. Đầu tóc rối bời trải dài xuống gương mặt trái son ngày nào, đáng yêu mà tiểu tụy. Đôi mắt thì quầng thâm, da rẻ thì tái nhợt, có gì đó rất đáng sợ khắc trên gương mặt cô ấy. Phương ôm tôi được một lúc thì tôi gặng hỏi: "Này, có chuyện gì vậy Phương? Mấy bữa nay cậu nghỉ học, tôi lo lắm đấy." Phương không chịu buông ra, còn vừa nói vừa khóc: Cậu đưa tôi ra khỏi căn nhà này đi. Tôi không muốn ở đây nữa." Tôi cũng hơi bất ngờ. "Là sao? Cậu nói tôi đưa cậu đi đâu bây giờ? Mà có chuyện gì mới được cơ chứ?" Phương không chịu buông ra mà còn khóc nhiều hơn. Tôi không muốn ở trong nhà này nữa đâu. Có chuyện khủng khiếp lắm." Thế Phương hoảng loạn, tôi cũng không dám hỏi gì thêm. Nhưng trong lúc đêm khuya như thế này, biết đưa cô ấy đi đâu bây giờ? Lúc đó tôi nghĩ chỉ có đưa cô ấy về nhà mình là an toàn nhất, chắc chỉ có cách đó thôi. Nhưng Phương thì bối rối, cô ấy ngại qua nhà tôi. Ngay lúc này vì sợ mọi người sẽ nghĩ không đàng hoàng. Nhưng tôi nói không có gì, chắc ba mẹ tôi hiểu, mà nói vậy thôi chứ trong bụng tôi rất lo lắng. Thấy tình trạng của Phương bây giờ, tôi không kìm lòng được. Rời xa khỏi ngôi nhà ấy, Phương nắm tay tôi thật chặt. Hai đứa chạy ra bên ngoài. Vừa đi khỏi nơi đó, Phương không dám quay đầu lại. Tôi thắc mắc không hiểu đã xảy ra chuyện gì mà làm Phương hoảng loạn đến thế. Thế là tôi dẫn Phương về nhà, trong lòng lo lắng không biết ăn nói với bà mẹ ra sao, cũng lo sức khỏe của Phương không được tốt. Thời gian gần đây chắc cô ấy bị ám ảnh không ăn uống được gì nên người có vẻ tiểu tụy hơn. Chúng tôi lẻn đi lối cửa sau rồi đi lên phòng. Cũng may lúc đó ba mẹ tôi đã đi ngủ, chứ nếu bị bắt gặp tôi không biết ăn nói ra sao. Vào phòng tôi mới hỏi Phương: "Này, ăn mì tôm đi rồi kể cho tôi nghe." Phương có vẻ ngại: "Tôi không ăn đâu, hết đêm này tôi sẽ đi luôn, không gặp ai nữa." "Cậu toàn nói lung tung thôi, ăn đi cho đỡ đói đã." Cậu dẫn tôi tới nhà rồi cậu nói với ba mẹ cậu như thế nào đây?" Thôi, ăn đi, chuyện đó cậu khỏi phải lo." Phương thấy ngại nhưng đói quá nên ăn liền lúc hai tô mì. Tôi thấy mắc cười quá, kêu không muốn ăn mà ăn liền hai gói mì tôm luôn. Con gái thật khó hiểu. "Này, đã ăn no chưa đây?" Phương xoa bụng, gương mặt cũng rạng rỡ hơn rất nhiều. Tôi bắt đầu hỏi: "Tại sao cậu nghỉ học nhiều vậy? Lúc tôi đi chở cậu đi học, nghe tiếng hét của cậu, thật ra đã có chuyện gì?" Nhắc lại chuyện đó, mặt mũi của Phương tái mét. Một hồi sau định thần lại, Phương mới dám nói: Cậu có tin chuyện ma quỷ không?" "Tôi à, cũng hơi tin thôi. Cậu gặp à?" Ừ, để tôi kể cho cậu nghe nhé. Tối hôm đó, khi Phương đi học về, phụ bà nội dọn gánh xôi xong, Điền đền đầu tắm, rồi thay quần áo, chuẩn bị cho bài ngày mai. Thế nhưng hôm nay, lúc nào Phương cũng cảm giác như có ai đó đang đi theo mình. Ăn tối xong đang làm bài tập, thì nghe mé cửa sổ Phương, tiếng rất nhỏ mà gọi. Tuy nhỏ nhưng cứ vang vang, tưởng người ta gọi bà nội chuyện gì, nên Phương ra mé cửa để dòm xuống. Ở góc tối là một người đàn ông mặc đồ rằn ri. Ông ta ăn mặc giống như mấy ông sĩ quan thời Mỹ Ngụy, đứng sát bên cái cửa sổ. Lúc đầu Phương tưởng là nhà có ăn trộm, nhưng một hồi mới nhận ra người đàn ông đó đứng lơ lửng trên không trung, không thấy đầu đâu. Phương bấn loạn, sợ hãi la hét om sòm. Lúc ấy bà nội mới đi lên, thấy Phương đang khuỵu chân run rẩy đi không nổi nữa. Nội ơi, nội, có ma nội ơi. Bà nội mới mở đèn lên, mở tung cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nhưng cũng chẳng thấy gì. Bà nói chắc do Phương học nhiều quá nên mệt, kêu Phương nghỉ vài hôm. Thế nhưng mấy đêm tiếp theo, đêm nào Phương cũng nhìn thấy cùng một cảnh như vậy. Nỗi sợ không biết mình có bị điên giống như ba và mấy chú không, làm tinh thần cô bé càng thêm hoảng loạn. Bà nội thấy Phương như vậy liền nhốt lại, không cho Phương ra ngoài nữa. Phương bỏ ăn, mất ngủ, cứ mở mắt ra là thấy những người lính ngụy và rất nhiều người khác. Nói tới đây, tôi định hỏi tiếp, nhưng thấy Phương đã buồn ngủ, tay vẫn ôm tôi như người che chở. Tôi nghĩ chắc Phương mệt mỏi quá rồi, nên thôi. Nhưng con gái có trong phòng ngủ tôi, ngủ ngay trên giường của tôi, thì làm thằng con trai như tôi thấy lạ quá. Trong đầu tôi toàn hình ảnh của Vàng Anh. Ôi, cái thời nhật ký Vàng Anh. Cái đêm Phương tới nhà tôi nằm ngủ và kể cho tôi nghe chuyện cô ấy đã gặp, tôi cũng băn khoăn lắm. Nhưng bây giờ thấy cô ấy ngủ say, ôi sao mà xinh như thế. Mùi thơm con gái thoảng từ Phương làm tim tôi xao xuyến và hồi hộp. Tôi cứ thảo thức mãi. Nếu các bạn nghĩ có chuyện gì đó thì cũng muốn, nhưng lương tâm của thằng con trai yêu một đứa con gái không cho phép điều gì không đúng. Tôi nhẹ nhàng đắp mền cho Phương rồi đi ra phòng khách ngủ. Sáng hôm sau, đang ngủ ngon thì tôi bị đánh thức bởi tiếng nói to từ sau bếp. Nhìn qua tôi thấy Phương đang nấu ăn, còn mẹ tôi đang nhặt rau. Hai người nói chuyện về món ăn nghe rất vui vẻ. Mẹ tôi còn khen cô ấy nấu canh chua ngon. Giá như mà con làm con của cô thì hay biết mấy. Thằng Khanh nhà cô vừa lười lại vừa dở hơi. Mẹ ơi là mẹ, nói xấu con vừa thôi chứ. Nhưng Phương cười rất vui, khuôn mặt trái xoan, mái tóc đen buông xõa mềm mại, mặt này hút hồn cùng với nụ cười mỉm nhẹ nhàng. Tôi lại nghĩ chắc tôi cùng cô ấy đi tới nơi nào cũng được, tới chân trời góc biển. Ý nghĩ cứ đuổi nhau trong đầu tôi. Lúc ấy tôi còn nghĩ đến một gia đình nhỏ và những đứa trẻ. Nhưng đằng sau tôi xào xạc khí nặng quá. Trời như tối sầm lại. Quay người lại tôi bắt gặp ngay đôi mắt trừng trừng của ba. Ông đang nhìn tôi, nghiêm nghị, như tức giận. Lúc đó mồ hôi của tôi túa ra như mưa. Ông tiến lại gần, tim tôi cứ co thắt lại. Bà vỗ vai tôi nói nhỏ, ông vừa nói vừa cười. Khá lắm con trai, hồi bằng tuổi con, ba còn đi chăn trâu, giờ còn dẫn con dâu về nhà ở, thật là hơn ba rồi đó. Này, tối qua có chuyện gì không đây? Tiết độ cho ba nghe đi nào. Ôi bà ơi là ba làm con đau tim quá đi. Tôi nói là không có mà không tin. Trong bàn ăn, Phương thú nhận và kể mọi chuyện cho ba mẹ tôi nghe. Hai người chăm chú nghe hết câu chuyện và cũng rất thông cảm. Tới đây, tôi biết các bạn cũng sẽ thắc mắc, làm gì có chuyện dễ dãi như thế? Vì ba tôi trưởng thành trong quân ngũ, đáng lẽ ông phải cứng nhắc và nghiêm nghị, một là một, hai là hai. Nhưng ba tôi lại khác hoàn toàn. Với con cháu, ông rất tâm lý, cảm thông và chia sẻ. Nhiều năm sống bên nước ngoài và yêu mẹ tôi bên ấy, hai người tiếp xúc với lối sống văn hóa Tây Phương nên cũng rất thoải mái. Chỉ cần sống phù hợp, không ảnh hưởng tới ai hay phạm pháp thì cứ sống theo cách của mình không sợ ai nói gì cả. Đang nói chuyện thì ngoài cửa có tiếng bấm chuông. Mẹ tôi ra mở cửa, thì ra là nội của Phương. Sáng nay không thấy Phương ở trong phòng, nội đi tìm khắp nơi, hỏi ai cũng nói không thấy, chỉ còn mỗi chỗ này thôi. Vừa thấy bà là mặt Phương tái mét. Con không về với nội đâu, con sợ căn nhà đó lắm. Nhưng bà nội Phương phát cáu. Con không về, nội biết làm sao đây? Thấy cả hai người cùng khóc, tôi thì không biết làm như thế nào cả. Lúc đó không hiểu sao, mẹ tôi nói với bà của Phương là cứ để Phương ở đây cũng được. Phương sợ như thế, bắt ép cũng không được đâu. Bà nội Phương nghe vậy cũng cố đưa Phương về vì sợ làm phiền nhà tôi. Nhưng mẹ tôi thuyết phục mãi, nên cuối cùng bà nội cũng đồng ý. Tôi thì như mở cờ trong bụng, tôi ôm lấy ba thì bị ông chọt cho một câu. Sướng nhà con trai. Ba mẹ tôi bàn bạc rồi đưa ra quyết định dọn cho Phương ở trên cùng mẹ. Ba thì qua ngủ cùng tôi. Thấy sắc mặt ba không vui, mẹ thì hớn hở, tôi thì mong thời gian nữa, chắc cô ấy sẽ khỏi bệnh. Nhưng chuyện không đơn giản theo cách chúng ta vẫn đang nghĩ. Hằng ngày, ngoài việc cùng tôi đi học, thì trưa về Phương còn phụ mẹ tôi làm việc nhà. Mọi chuyện cứ như trong mơ đối với tôi vậy. Phương vừa sinh, vừa học giỏi, lại nấu ăn ngon, lại lấy lòng được ba mẹ, lại ở chung nữa chứ. Nhưng cũng từ đó, gia đình tôi chịu bao nhiêu tin đồn ác ý. Thấy Phương ngại, nên ba mẹ tôi an ủi. Đừng sợ, con cứ yên tâm, cô chú không nghĩ thì thôi, con đừng để ý người ngoài. Mọi chuyện đang yên đang lành thì chuyện xấu lại bắt đầu xảy ra. Đó là khi con chó nhà tôi, đêm đó sủa rất nhiều vào trong cái góc tối. Sáng ra, đã thấy nó chết lẻ lưỡi, hai mắt trợn ngược lên. Ai trong gia đình cũng buồn bã, tưởng bị bọn cẩu tặc dí thuốc chết. Nhưng điều đáng chú ý là đôi mắt con chó đen thui, mắt chảy ra thứ nước màu đen. Tuy con chó sợ còn ấm, nhưng lại bốc mùi hôi nồng nặc. Mẹ và Phương cũng sợ, chỉ có ba tôi là gan dạ thôi. Ông rất nghiêm túc nhìn kỹ, như đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, ông xách con chó đem đi chôn. Tối đó, nhà tôi xuất hiện rất nhiều tiếng động lạ. Xung quanh nhà có tiếng người đi như đang hành quân. Có khi thì lại nghe tiếng khóc nỉ non. Một hồi sau thì lại chạy ầm ầm trên mái tôn. Ai cũng nghe thấy. Mẹ với tôi chạy xuống gặp ba. Tôi thì nghĩ có khi nào là trộm không? Hai bà con xách xào đi xung quanh nhà thì im lặng vô cùng. Nhưng một hồi sau khi vào nhà tắt điện đi ngủ thì mọi thứ lại ỉ như cũ. Nguyên cả đêm hôm ấy, cả nhà tôi mất ngủ. Sáng ra, người buồn nhất là ba tôi. Tất cả chim bà nuôi là những con chim quý hiếm bà mua từ rất nhiều nơi. Bà thương chúng còn hơn chính mình. Lũ chim chết hết, không còn một con nào. Ba ôm tôi. Tôi thấy ông buồn lắm. Với tình cảnh ấy, Phương không nén được cảm xúc mà khóc òa lên. Cô ấy xin lỗi ba mẹ tôi nhiều lắm, dự định bỏ về nhà. Nhưng mẹ tôi càn lại và nói: không có gì đâu con, tối nay thế nào cô cũng bắt được thằng gây ra chuyện này. Không ngờ bây giờ tôi mới thấy mẹ anh dũng đến như thế. Chỉ tội cho ba tôi, con nỗi buồn không biết nói cùng ai. Tối tiếp theo, tiếng động oai oăm vẫn xuất hiện. Tôi định lay ba dậy, nhưng ông vẫn ngủ say như chết. Chắc do buồn quá, ba tôi uống hơi nhiều. Mẹ cùng Phương ở trên lầu. Mẹ không ngủ mà nằm đó chờ đợi. Khi cái âm thanh kỳ quái đó vừa cất lên, mẹ tôi lẻn đi từ ban công treo xuống cửa sổ, vòng ra đằng sau xem thằng nào con nào nửa đêm nửa hôm phá nhà người ta. Sau khi mẹ tôi vòng ra đằng sau thì âm thanh đó im bặt. Mẹ tôi mới đi thêm vòng ra trước nhà tới chỗ cây mít. Lúc đầu đi qua thì bình thường, nhưng khi đi được một chút thì lúc đó mới thấy kỳ quái. Nhìn qua ánh đèn ngoài hiên, mẹ tôi thấy một người đàn ông đang núp sau gốc cây. Mẹ tôi mừng lắm, sắp bắt được thằng khốn nạn này rồi. Bà kiếm khúc cây định nện cho hắn một trận, nhưng khi tới gốc cây thì mẹ tôi mới thấy kỳ lạ. Nếu trườn mặt ra phía trước thì thằng cha đó đã chạy rồi. Nhưng không, hắn đứng yên một chỗ, Càng tới gần, mẹ tôi càng thấy lạnh lẽo. Tới gần hơn một chút nữa thì trước mặt mẹ là người đàn ông đang bật áo rằn ri, mang giày ống, nhưng phần thân trên thì không thấy đầu đâu cả. Lúc ấy mẹ mới biết đang gặp thứ gì rồi. Mẹ im lặng bước nhẹ nhàng đi vào, thắp nhang bàn thờ rồi vào trong đắp mền mà nói: Phương, ngủ đi con, ngủ đi. Có thể nói mẹ tôi là thanh niên bình tĩnh nhất hành tinh. Sáng hôm sau, bà tôi định đi đánh răng vì đêm qua ông được ngủ thoải mái sau mấy đêm mất ngủ, thì bị mẹ tôi lôi vô phòng khách. Thấy mặt mẹ biến sắc, ông cũng đoán ra chắc có chuyện gì đó không tốt rồi. Hai người nói chuyện căng thẳng lắm. Mẹ kể hết chuyện tối qua rồi mấy chuyện mấy hôm nay gia đình tôi gặp phải. Nói một hồi thì tôi và Phương nghe thấy hết. Cô ấy khóc nức nở rồi chạy nhanh ra ngoài, vừa đi vừa khóc. Tôi cũng chạy theo ngay. Lúc đó trời cũng đổ những cơn mưa nặng hạt. Phương cứ như chạy và không biết đi nơi nào mà chạy mãi chạy mãi. Khó khăn lắm tôi mới đuổi kịp thì đã tới bến sông. Trời thì mưa lớn. Tới đây chắc Phương toàn nhảy xuống. Tôi liền ôm choàng cả người níu cô ấy lại. Phương thét lên vùng vẫy: Khanh bỏ Phương ra, Phương không muốn hại thêm ai nữa. Tôi cũng cuống cả lên: Tôi không bỏ cậu đâu. Phương càng thét to lên: Phương hại hết người này người khác nhiều rồi, để Phương chết đi để mọi người sống tốt hơn. Tôi cũng thét to lên: Cậu chết, tôi cùng chết với cậu. Phương mới hơi ngớ người ra: Cậu còn cha mẹ, còn người thân. Tôi không có cha mẹ, sống chỉ hại người khác thôi. Lúc ấy không biết sao tôi lại dũng cảm như thế. Cậu còn có tôi mà. Tôi vội vàng hôn ghì lấy Phương, cái nụ hôn dưới mưa, nước từ đôi môi len lỏi vào. Dù cơn mưa lạnh lẽo cũng bị thổi tan đi bởi sự nồng ấm cháy bỏng của trái tim. Xung quanh thời gian bỗng dưng trôi chậm lại, những cơn mưa như cũng chìm sâu vào quên lãng. Nụ hôn đầu đời của tôi là như thế đó, vội vàng như một chút rung động của tuổi học trò. Mãi sau này tôi cũng không thể nào quên được cảm giác ấy. Phương lúc đó mới bàng hoàng tát cho tôi một cái: Khánh, cậu. Lúc đó tôi ôm lấy Phương, cô ấy vẫn run rẩy vì lạnh. Trong những nhịp thở tôi vẫn còn cảm nhận được sự dịu dàng đều đều thổn thức. Tôi nói: Cậu đánh đi, đánh tôi đi cho hả dạ. Phương thủ thỉ: Cậu ngốc lắm có biết không, đồ ngốc. Vậy cậu về với tôi nhé. Có lẽ Phương cũng dịu đi nên gật đầu đồng ý. Cơn mưa tắt dần, những tia nắng cũng bắt đầu le lói. Tay trong tay cùng Phương trong niềm vui vẻ, nhưng trong đầu tôi cảm thấy biết bao nhiêu rối bời. Tôi sẽ đối phó với con ma kia như thế nào đây? Về tới cửa nhà thì Phương bỗng ngất đi. Sợ vào trán thì thấy nóng quá. Tôi bế Phương vào nhà. Mẹ thì lấy chai dầu gió, còn ba thì gọi cô điều dưỡng gần nhà. Tôi thì cứ cuống cả lên. Mẹ kêu tôi đi ra khỏi phòng để mẹ thay áo cho Phương, vì mưa làm cho nó ướt sũng. Một hồi sau, ba và cô điều dưỡng tới thì mẹ đi ra với sắc mặt kỳ lạ. Nhưng khi tôi định hỏi thì mẹ nói với ba: Anh ơi, Phương đó sốt nhưng kỳ lạ lắm. Bà cũng ngạc nhiên: Sao vậy em? Mẹ tôi mới kể khi cởi áo của Phương ra, điều mà mẹ thấy là toàn những vệt đen sạm chỉ chít trên lưng, cứ như vết roi màu tím đậm vậy. Chưa nói dứt câu thì trong phòng tiếng la hét của Phương vang lên. Tôi và mọi người chạy vào thì nhìn thấy Phương co giật liên hồi, kèm theo dịch màu đen chảy từ trong miệng ra. Mọi người hoảng hồn, vội vã đưa cô ấy vào trong bệnh viện cấp cứu. Tôi bối rối đứng đó mà chẳng biết sẽ còn những chuyện gì xảy ra với chúng tôi nữa. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả phần 1 của câu chuyện ma kinh dị bằng tựa đề Độc Sư Tâm Linh Ký của tác giả Độc Sư. Câu chuyện này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi vào khung giờ này ngày mai trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Xin kính chúc quý vị một đêm ngon giấc.